Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngày hôm sau buổi sáng, Thành Công lại đem Cảnh Nhu lừa tới Kim Tuệ tiểu khu Hoắc Bắc Thần Vô Sỉ xác minh Đại Nhu câu kia. Cầm thú không bằng, Cảnh Nhu cơ hồ một suốt đêm cũng chưa hạp xem qua. Sáng sớm cực gian nan mà tưởng bò dậy đi thượng đệ nhất tiết khóa. Cư nhiên lại bị hắn ấn tại thân hạ, dụ nàng trốn học còn tưởng rằng bậy. Cảnh Nhu ếch giọng nói mắng hắn thời điểm, Hoắc Bắc Thần di động vang lên. Hoắc Bắc Thần chôn ở Cảnh Nhu bên cổ thân đến pi pi có thanh. Hoàn toàn không có tiếp điện thoại ý tứ. Điện thoại vang lên 7-8 thanh cắt đứt, sau đó lại lần nữa vang. Hoắc Bắc Thần nhíu mày, duỗi cánh tay dài cầm di động liền tưởng tắt máy. Vừa thấy lại là lão mẹ đánh tới. Cảnh Nhu cũng thấy rõ, vội không ngừng kêu hắn tiếp điện thoại. Hoắc Bắc Thần tuy khó chịu, nhưng biết lão mẹ không đại sự sẽ không đại buổi sáng cho hắn gọi điện thoại. Một cái căng cánh tay ngồi dậy vẫn là tiếp. Cảnh Nhu thấy thế bọc chăn mỏng muốn chạy trốn xuống giường. Hoắc Bắc Thần đem nàng chặn ngang bao quát, hai chân một vòng, đem nàng chặt chẽ khóa trong ngực chung, đồng thời tiếp được Lục Kiện tiếp điện thoại. Bắc Thần, người Tĩnh Vũ ca đã xảy ra chuyện, người cứu cứu vừa rồi tới điện thoại, nói hắn bị cảnh sát mang đi, người trước cùng người cứu cứu hội hợp hiểu biết tình huống. Ta cùng người ba lập tức ngồi máy bay trở về. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần dựa gần. Đem Dương Mai nói nghe xong rõ ràng, Dương Tĩnh Vũ này liền bị bắt. Lữ cảnh sát bọn họ động tác cũng quá nhanh, quả nhiên Lý Hiền nơi đó vẫn là có cái gì chứng cứ sao? Chỉ là vì cái gì Dương Thụ còn không có bị trào? Ta đã biết, ta hiện tại lập tức liên hệ cứu cứu, hai mẹ con lại đơn giản nói hai câu. Hoắc Bắc Thần treo điện thoại, ngược lại cùng Dương Thụ gọi điện thoại, hơn nữa đem tình huống cùng Cảnh Nhu nói. Cảnh Nhu thấy hắn mau ngôn mau ngữ, biểu tình khó được nghiêm túc, xem ra là thực nóng vội, nàng bắt lấy chăn mỏng một góc, do dự hỏi hắn, người không sao chứ? Hoắc Bắc Thần sửng sốt một chút, cho nàng một cái trấn an cười, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Dương Thụ thực mau tiếp điện thoại. Hai người thương lượng cũng may Phong Lâm khách sạn chạm mặt. Hoắc Bắc Thần liền vội vàng tắm xong, rửa mặt một chút bị mặc xong quần áo cầm di động. Hắn hôn Cảnh Nhu một ngụm, đối không thể bồi nàng ăn bữa sáng nói thanh khỉa mân đi, Hoắc Bắc Thần. Nếu là người ca thật phạm vào sự, Cảnh Nhu muốn nói lại thôi. Tính, người nhiều cho ta gọi điện thoại, yên tâm đi. Có lẽ là nơi nào có hiểu là money, Hoắc Bắc Thần đóng cửa đi rồi. Cảnh Nhu cũng nhanh chóng tắm rồi, ra tới tưởng cấp Lữ Huy gọi điện thoại, nhưng ngẫm lại từ bỏ. Hoắc Bắc Thần ra Kim Tuệ tiểu khu, bởi vì chính mình xe đã bị Hoắc Quân Ung thu trở về. Liền ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi đi hướng Phong Lâm khách sạn. Hoắc Bắc Thần lên xe, lấy ra di động không biết cho ai phát tin nhắn. Còn ngầm kêu Đại Hoắc, Đại Hoắc ra tới, làm gì? Hoắc Bắc Thần đem sự tình cùng Đại Hoắc nói. Sau đó hắn nói, người như thế nào không nói cho ta? Dương Tĩnh Vũ còn có này vừa ra. Nếu là ta sớm biết rằng, không phải thuận tiện có thể đem hắn hướng chết dẫm. Đại Hoắc trầm mặc một hồi, hắn nguyên lai cũng không có này vừa ra. Hắn không bị trảo quá à, kia hiện tại là chuyện như thế nào? Ta còn không có ra tay, tương lai liền thay đổi. Hoắc Bắc Thần học kỳ một đột nhiên có một ngày có thể nghe thấy chính mình trong đầu còn có cái thanh âm nói chuyện, hắn tự xưng là tương lai chính mình. Hơn nữa nói cho hắn cựu cữu Dương Thụ cùng biểu ca Dương Tĩnh Vũ sẽ vì Phong Lâm tập đoàn không từ thủ đoạn đuổi lão mẹ xuống đài. Ngay từ đầu Hoắc Bắc Thần không tin. Cho dù đến từ huyền huyễn tương lai chính mình cũng không tin. Cứu cứu cùng Dương Tĩnh Vũ đối hắn là cái dạng gì? Đối nhà hắn là cái dạng gì? Hắn đều cảm thấy cực kỳ đáng tin cậy. Huống hồ vẫn là thân cứu cứu không phải bên. Mẹ nó lại đã đáp ứng đem Phong Lâm tập đoàn giao cho cứu cứu. Hoắc Bắc Thần căn bản liền lại không nghĩ muốn. không đạo lý Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ còn sẽ làm điều thừa. Nhưng là tương lai chính mình nói, lão mẹ sau lại vẫn là lo lắng hắn không học vấn không nghề nghiệp không có cơm ăn. Quyết định sửa đổi di chúc đem cổ phần đầu to đều cho hắn. Chỉ chừa một bộ phận nhỏ cấp Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ. Dương Thụ phụ tử oán hận trong lòng, cho rằng hắn những cái đó cổ phần vốn dĩ nên là của bọn họ. Phong Lâm tập đoàn tài chính cũng nên là của bọn họ. Vì thế liền chơi thủ đoạn khắp nơi phá rối, đem lão mẹ ngạnh sinh sinh mà bức hạ đài. Dương Thụ chính mình đương chủ tịch, làm hại lão mẹ khó thở công tâm bệnh nặng một hồi. Hoắc Bác Thần nửa tin nửa ngờ, đại Hoắc làm chính hắn đi phán đoán thật giả. Hoắc Bác Thần liền ở đưa cho Dương Tĩnh Vũ chìa khóa xe thượng động tay động chân. Thả cái nghe lén khí đi vào. Sau đó một ngày nào đó, hắn thật sự nghe thấy được Dương Tĩnh Vũ cùng Dương Thụ mật đàm mani bọn họ ở mật đàm thế nào phế. Đi hắn, Dương Thụ làm Dương Tĩnh Vũ nhiều mang Hoắc Bác Thần đi lêu lồng. Tốt nhất thần không biết quỷ không hay mà làm hắn dính lên ma túy. Hoặc là trầm mê đánh bạc, hoặc là trầm mê nữ sắc, tốt nhất ngũ độc đều toàn. Dương Thụ ý tứ, tửu sắc đánh bạc có thể hoãn một chút, đầu tiên đến nhiễm độc, bởi vì người trước có lẽ nhịn một chút còn có thể không có trở ngại. Nhưng ma túy loại đồ vật này, đặc biệt là hiện tại kiểu mới ma túy, một khi dính vào liền từ tinh thần thượng cấp phế đi. Hoắc Bác Thần nghe được rõ ràng chính xác, hắn sở hữu hoài nghi biến thành phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình toàn tâm tín nhiệm cứu cứu cùng biểu ca. Ở sau lưng cư nhiên tưởng lấy không thấy huyết dao nhỏ thọc phế hắn. Khó trách phía trước Dương Tĩnh Vũ thường xuyên dẫn hắn đi tụ hội thượng luôn có các loại thuốc. Viên bột phấn, Dương Tĩnh Vũ giải thích nói đây là thái độ bình thường. Chỉ cần chính bọn họ không dính là đến nơi. Hoắc Bác Thần lúc ấy liền tưởng vọt tới kia đối mặt người dạ thú thân thích trước mặt đánh đến bọn. Họ bán thân bất toại, vẫn là đại Hoắc mạnh mẽ khuyên can hắn. Hắn nói vô duyên vô cớ đánh người sẽ chỉ làm hắn hạ xuống hạ phong. Liền ba mẹ đều sẽ không tin tưởng hắn, nhưng Hoắc Bác Thần đầy ngập tức giận không chỗ đi. Đại giữa chưa chạy đi tìm Cảnh Nhu, ôm nàng một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh, tự kia về sau. Hoắc Bác Thần liền dựa theo đại Hoắc nói âm thầm động tác. Chỉ là không nghĩ tới Dương Tĩnh Vũ chính mình trước phạm tội. Chỉ là tương lai chính mình cư nhiên không biết việc này. Đó là ai làm, không biết hắn như thế nào phạm sự. Đi trước nhìn xem tình huống, Hoắc Bác Thần đến Phong Lâm khách sạn thời điểm. Dương Thụ đã tới rồi. Hắn ở Tổng thống phòng chuyển vòng, ôn hòa vô cùng mà đánh điện thoại. Áp xuống đi, áp xuống đi, ta nói được còn chưa đủ minh bạch sao? Lấy tư tạp mở cửa Hoắc Bác Thần mới mẻ mà nhướng mày. Nhưng đảo mắt trở nên lo lắng sốt ruột, bên trong còn có một người. 40 tới tuổi tuổi tác, ăn mặc thiết hôi sắc tây trang, sơ cái mỡ lợn đầu. Hoắc Bác Thần gặp qua một mặt, hình như là Phong Lâm luật sư, tên họ là gì hắn là đã quên. Đối phương nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Lễ phép mỉm cười kêu hắn một tiếng Hoắc thiếu. Dương Thụ nghe được kêu to nhìn lại đây. Trong mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Hắn đối Hoắc Bác Thần cười khổ một tiếng. Vội vàng cùng đối phương nói hai câu. Treo điện thoại, cứu cứu, ta ca xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, người yên tâm, hắn đại khái là vận số năm nay không may mắn. Gặp tiểu nhân bị hãm hại, Dương Thụ trên mặt tuy nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng đã khí cái chết khiếp, ngày hôm qua không biết nơi nào ra sai lầm, Lý Hiền không chỉ có không có ra tai nạn xe cậu ngoài ý muốn chết. Ngược lại bị cảnh sát trước cấp bắt đi, hắn được đến tin tức về sau vẫn luôn tâm thần không yên. Muốn gọi nhi tử xuất ngoại tránh một chút, nhưng Dương Tĩnh Vũ lại không đem nàng đương hồi sự. Cho rằng nàng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, nàng trong tay cũng không có gì chứng cứ, hắn hiện tại xuất ngoại ngược lại rơi xuống cái chột dạ thật truy. Không nghĩ tới, cảnh sát sáng sớm liền đem nhi tử cấp bắt, Dương Thụ vốn định gạt Dương Mai, nhưng ra chuyện lớn như vậy, luôn là giấy không thể gói được lừa. Nếu gạt nàng, chẳng khác nào thực sự có vấn đề, còn không bằng lấy ra người bị hại tư thái tới, lợi dụng Phong Lâm đỉnh cấp luật sư đoàn đội thế nhi tử thư kiện. Hết chương.